Thương Thiên Phách Huyết, chương 211, từ biệt, gocchuyenaudio.com, gió thổi ngựa hí, hai vạn đại quân đang chờ phân phó. Trong 20 thiên nhân trưởng Tiền Doanh, có 3 phần là con cháu nhà họ Lộ, có thể nói, Tiền Doanh Thiên Ưng quân đoàn, cho tới nay đều là tâm huyết của Lộ Đình Thịnh, dù là Cổ Đạo Nhiêm, cũng chưa từng nhúng tay bên trong. Hứa Hải Phong ngồi trên ô vân, cùng Phương Hạ hai nàng đang lưu luyến từ biệt, lúc này hắn muốn cùng Lữ Dương Danh và Lâm Nghi Tinh hai người đến thẳng đại doanh Bắc Cương. Về phần hai vạn đại quân tự nhiên là do đám người Lộ Đình Thịnh xuất lĩnh trực tiếp tiến thẳng Ngọa Long Thành. Con trai Lâm Mộc Hợp của Lâm Nghi Tinh dưới sự khuyên can của Tương Khổng Minh, bỏ đi ý niệm đến Bắc Cương trong đầu. Tương Khổng Minh chỉ dùng một câu nói nhàn nhạt, liền đạt được mục đích của hắn. Hắn nói, người phải biết tự lượng sức mình, lần này nếu các ngươi đi sẽ trở thành vướng víu, chẳng phải ngược lại tai họa cho tính mạng chủ công nhà ta. Cuộc chiến hai đại tông sư, ý nghĩa sâu xa, chủ công nhà ta nếu bởi vậy mà thất bại, ngươi gánh chịu nổi sao? Một câu trắng trợn như thế, ngược lại làm cho Lâm Mộc Hợp cả người nhiệt huyết tỉnh táo lại. Rốt cục không hề kiên trì. Tương Khổng Minh lại bỏ thêm một câu, địch nhân Đại Hán cũng không chỉ một mình Hung Nô Nhân. Sự uy hiếp của Khải Tát Nhân cũng không dưới bọn họ. Nếu các ngươi đều có gan, không ngại theo ta đi một chuyến, điều này chính hợp tâm ý Lâm Gia Huy liền lập tức lôi kéo huynh đệ của mình tỏ vẻ nguyện hiệu mệnh làm việc. Đối với việc này, Tương Khổng Minh vui vẻ tiếp nhận, hết thảy dặn dò xong, Hứa Hải Phong nhìn Lữ. Lâm nói, nhị vị tiền bối thỉnh đi trước một bước, Hứa Mỗ cùng quân sư đại nhân bàn lại vài câu, lập tức đuổi theo, hắn nói ra lời này, mặc cho ai cũng biết hắn có việc cơ mật muốn đi gặp Tương Khổng Minh dặn dò. Chẳng những Lữ, Lâm hai người lập tức dục ngựa phóng đi, mà dù là đám người Lộ Đình Thịnh bên cạnh cũng tự giác tách ra xa xa. Chủ công cứ việc yên tâm, học sinh trở về Ngọa Long Thành. Lập tức điều khiển binh mã, tự mình tiếp ứng chủ công, Tương Khổng Minh thi lễ nói, tuy hắn không tỏ vẻ gì thay đổi, nói ra trước mặt, nhưng sự nghi hoặc trong nội tâm cũng hơn xa người bên ngoài. Hắn cùng Hứa Hải Phong quan hệ mật thiết, thực không người nào có thể tưởng tượng, Hứa Hải Phong sớm không nói, chậm không nói, dĩ nhiên lại lựa chọn lúc ly biệt lại muốn cùng mình trò chuyện. Khẳng định là một chuyện đại sự vô cùng quan trọng, hơn nữa hơn phân nửa còn là một chuyện tai họa. Hứa Hải Phong nổi lên vẻ tươi cười đầy mặt, hắn dùng phương pháp hành động của Tương Khổng Minh, cạn kiệt toàn lực bày ra một mặt hòa ái thân thiện nhất của mình. Tương Khổng Minh hít sâu một hơi, trong lòng nổi lên một trận ác hàn, ra tay không tự chủ được mà nổi lên một mảnh da gà. Vẻ tươi cười này hắn quá quen thuộc. Đồng thời lại có chút xa lạ, trước khi Hứa Hải Phong còn chưa lĩnh ngộ tinh thần lực. Vẫn bị hắn đùa giỡn trong tay mà không hề có lực hoàn thủ. Lúc đó, một khi hắn có việc cầu chính mình, trên mặt lập tức là vẻ mặt này. Hắn đã xem thấy nhiều lắm, chỉ là, một năm trước, Hứa Hải Phong hàng phục Lý Minh Đường tại Thái Hành Sơn Mạch. Phảng phất như trong một đêm phát triển rất nhiều, cùng mình trò chuyện. Không còn cảm giác ngây thơ như trước, hắn vốn tưởng rằng, đoạn trí nhớ này vĩnh viễn sẽ phong lại trong ký ức trước kia. Không nghĩ hôm nay, khuôn mặt này dĩ nhiên lại hiện lên ngay trước mặt mình. Chủ công, ngài không có việc gì chứ, như thế nào đột nhiên lại cười dâm đãng như vậy? Tương Khổng Minh làm vẻ sợ hãi lau mồ hôi lạnh trên trán. Hỏi, vẻ tươi cười của Hứa Hải Phong trong nháy mắt đọng lại. Nét tươi cười tuy không thay đổi, nhưng ánh mắt phẫn phẫn không ngờ lại hung hăng trừng lại vị đại quân sư này. Cũng không có gì, chỉ là Hứa Mỗ đột nhiên nhớ tới một việc, quên nói lại với quân sư đại nhân. Hứa Hải Phong nỗ lực bảo trụ nụ cười của mình, dùng giọng nói thành khẩn nhất lên tiếng. Nói đi, Tương Khổng Minh hít sâu một hơi. Nói, học sinh đã chuẩn bị tâm lý. Hứa Hải Phong lập tức cười rạng rỡ. Hắn nhẹ nhàng nói, từ sau khi bước vào cảnh giới tông sư, Hứa Mỗ ngoài ý muốn phát hiện một sự biến hóa, Cái gì? Tương Khổng Minh hỏi tới. Nhưng trong lòng đã bắt giữ được một cảm giác xấu. Kỳ thật cũng không có gì cùng lắm. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hứa Hải Phong cười thật thân thiết. Thậm chí còn dẫn theo một ít vẻ lấy lòng. Tương Khổng Minh đợi hồi lâu. Lại thủy chung không thấy hắn nói gì. Mà vẻ mặt của hắn lại càng thân thiện. Trong lòng càng bất an. Rốt cục không thể nhịn được nữa. Thấp giọng rít gào, nói mau a. Hứa Hải Phong cười dài, nhẹ nhàng nói, ta chỉ là đột nhiên phát giác tựa hồ đã đánh mất năng lực lấy tửu bổ huyết mà thôi. Tương Khổng Minh há hốc mồm, nhưng không đợi hắn kêu to ra, chỉ thấy thân thể Hứa Hải Phong bay lên, đáp xuống trên ô vân, quát một tiếng, ô vân như được thánh chỉ, buông ra bốn vó, đảo mắt đã không thấy tung tích. Chỉ còn lại thanh âm Hứa Hải Phong từ xa xa truyền tới. Quân sư đại nhân, hết thảy ta nhờ ngươi. Mọi người ở bên cạnh chứng kiến vẻ mặt Tương Khổng Minh lúc đỏ lúc trắng. Đều theo bản năng lui về phía sau. Mà dù là Phương Doanh Anh vốn quan hệ với hắn tốt nhất từ trước tới nay cũng không dám ở lúc này trêu chọc hắn. Để tránh gặp thảm nạn liên lụy, thanh danh Tương quân sư bao hiển hách. Không ngờ đã đạt tới mức như thế. Sự tức giận của Tương Khổng Minh càng ngày càng dâng cao. Một cỗ hơi thở lạnh như băng lấy hắn làm trung tâm. Từ từ lan tràn ra. Hạ Nhã Quân đột nhiên chuyển tay. Kéo lui Phương Doanh Anh ra phía sau. Đồng thời triển khai tinh thần lực tràng của chính mình. Đem tiểu muội từ bao phủ vào. Phương Doanh Anh nhìn cử động như lâm đại địch này của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn vô cùng khó hiểu, đám người Lâm Gia Huy dùng mình thật mạnh, như gặp phải quỷ thần. Mấy người có tu vi kém một chút, dĩ nhiên đã đứng không vững, té ngã trên mặt đất. Lộ Đỉnh Thịnh một đôi mắt lão chợt bạo nổi lên một đoàn tinh quang sáng rực. Tuy chỉ chợt lóe rồi mất, nhưng khí thế cường đại chỉ phát ra trong nháy mắt đã làm cho người ta hít thở không thông. Nếu là Lữ, Lâm hai người ở đây. Nhất định sẽ tự thẹn không bằng, khí tức âm lãnh hắc ám từ từ rút đi, Tương Khổng Minh lại khôi phục nguyên dạng, vẫn là một thư sinh yếu ớt mù thịt võ công. Chỉ là lúc này, vô luận là ai, khi nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng tồn tại một điểm nghi hoặc cùng sợ hãi. Tương Khổng Minh vừa mới tức giận dữ dội, nên luồng khí tức hắc ám tự động phóng ra, tuy tỉnh ngộ kịp thời. Lập tức thu về, nhưng ảnh hưởng tạo thành đã có chút sâu xa. Hắn cắn răng nghiến lợi thì thầm. Việc nhỏ, có việc nhỏ như vậy sao? Mất đi năng lực lấy rượu bổ máu. Điều này ý nghĩa như thế nào? Tương Khổng Minh so với bất cứ kẻ nào đều rõ ràng. Huyết tử chiến sĩ, nhờ vào chính là một thân ma huyết của Hứa Hải Phong. Hứa Hải Phong tuy không giống người thường, nhưng cuối cùng hắn vẫn là một con người. Máu có nhiều thì cũng phải có hạn lượng nhất định, sở dĩ hắn có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp máu mới. Nhờ vào chính là năng lực đặc thù lấy rượu bổ máu. Nguyên nhân chính vì có loại năng lực này, cho nên hắn mới có thể vô hạn chế tạo huyết tử chiến sĩ. Một vạn, mới đây có được một vạn huyết tử chiến sĩ cùng một vạn huyết tử chiến mã. Lực chiến đấu cường đại như vậy. Đều là bởi vì hắn tùy thời đều có được khả năng bổ sung máu. Nếu năng lực này biến mất, vậy đại biểu sau này cũng không còn cách nào đại quy mô khuếch trương quân đội huyết tử chiến sĩ. Đối với Hắc Kỳ quân sắp gặp đại chiến, đây chứng thật là một tin tức xấu đến mức không thể xấu hơn. Tương Khổng Minh cúi đầu không nói, lâm vào sự trầm tư tự hỏi thật sâu, không người nào quấy rầy hắn. Chỉ cần nhìn vẻ mặt lúc này của hắn, ai cũng biết Hứa Hải Phong lúc rời đi đã nói ra lời nói không phải chuyện đùa. Hai vạn binh mã đứng vững như tùng, Lộ Đỉnh Thịnh cũng không có hạ lệnh lên đường. Vì người này, hắn tình nguyện nhượng cho đệ tử binh của mình đứng đây chờ đợi. Bởi vì, hắn cô tư cách này, qua một thoáng, phảng phất là từ trong giấc mộng Nam Kha đột nhiên tỉnh lại. Tương Khổng Minh rốt cục động. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lại là một mảnh sáng rực, cặp mắt động lòng người kia lộ ra một tia đùa cợt. Mất đi năng lực kia thì thế nào? Chỉ cần có Tương Khổng Minh ta ở đây, cùng lắm thì tốn thêm một phen tay chân mà thôi. Chỉ là hắn vươn tay phải, hướng theo phương hướng Hứa Hải Phong rời đi, hung hăng vươn ngón giữa. Chuyện trọng yếu như vậy, sao ngươi không sớm nói a trên đại đạo, bụi đất tung bay, hơn ngàn khoái mã đang toàn lực phóng nhanh. Ưng ca, ngựa mệt, Khảm Cắt la lớn, muồn tại ện TR quát bạt ưng thắng ngựa. Quay đầu vừa nhìn, hơn ngàn nam nhi hung nô trên mặt đều lộ ra vẻ mệt mỏi thật sâu. Hắn thầm than một tiếng, nói, xuống ngựa nghỉ ngơi, lệnh xuất như núi, hơn ngàn người lập tức xuống ngựa, gỡ túi nước, đầu tiên cho ngựa của mình uống trước, sau đó mới đến phiên mình. Đối với hung nô nhân mà nói, ngựa, có đôi khi chẳng khác nào tính mạng của chính họ, bởi vì bọn họ là dân tộc lớn lên trên lưng ngựa. Ưng ca, ngài đang nhìn cái gì? Khảm Cắt phát giác khác thường, hỏi. Quát Bạt Ưng vỗ vỗ lên bả vai cũng không quá rộng rãi của hắn. Nhẹ giọng nói, ta nghĩ tới Hắc Kỳ quân. Ân, tuy chỉ có 50 kỵ, nhưng bọn hắn có thể đột phá thiên quân vạn mã của chúng ta. Năng lực như vậy, làm lòng người kinh sợ a, Quát Bạt Ưng cảm thán nói. Khảm Cắt hồi tưởng lại tình hình ngày đó. Thần tiễn của Chiết Biệt, thần tốc của Hầu Hài, cùng với sự dũng hãn của Hắc Kỳ quân. Từng chi tiết hiện lại, khiến người không dám quên dù chỉ một thoáng chốc, sắc mặt của hắn thoáng vặn vẹo một chút, nặng nề hừ một tiếng, nói, bọn họ chính là xuất kỳ bất ý, nếu chúng ta có phòng bị. 50 người kia có lợi hại, cũng đừng mơ tưởng đào tẩu. Quát Bạt Ưng khẽ lắc đầu, biết hắn tuổi trẻ khí ngạo, không muốn chịu thua, đúng vậy, đoàn người Chiết Biệt ngày đó dung thủ xào. Nếu không phải Chiết Biệt bắn chết mấy vị thiên kỵ trưởng, khiến cho trận hình hung nô đại loạn, bọn họ tự nhiên cũng không dễ dàng phá trận mà ra. Nếu trước đó đã có phòng bị, mấy ngàn kỵ cùng lên, dù sao nhân số của đám người Chiết Biệt quá ít, chỉ sợ cuối cùng cũng chưa chắc có thể chạy thoát, nhưng trong Hắc Kỳ quân không ngờ có một nhân vật như vậy tồn tại. Nếu quân lực tương đương, vậy tình huống sẽ như thế nào? Ý nghĩ này, làm Quát Bạt Ưng không rét mà run. Ưng ca, ngài nói quốc sư vì sao phải điều khiển những tộc nhân phụ thuộc này đến tụ họp. Nếu để cho bọn họ kiếm nhặt công lao, chẳng phải là phân mỏng thường tứ của tộc nhân chúng ta. Khảm Cắt lắc đầu, tựa hồ muốn đem tạp niệm kia xé ra khỏi đầu. Theo sau hỏi, Quát Bạt Ưng thoáng trầm ngâm, nói, vì xâm lấn lần này. Nam tử trong tộc ta cũng đã điều động hết 8 phần. Mấy trăm năm qua, chúng ta ở Thảo Nguyên kết cừu còn ít sao? Nếu để đám gia hỏa này ở lại Thảo Nguyên, phóng túng bất kể, chỉ sợ ngày sau sẽ gây thành đại họa. Bọn họ dám Khảm Cắt hung hăng nói. Quát Bạt Ưng thở dài một hơi. Nói, tộc ta thế thịnh, bọn họ tự nhiên không dám coi thường vọng động. Nhưng một khi tộc ta thương vong quá lớn, vậy thì không biết được, phải biết rằng, trên đại Thảo Nguyên, người ghi thù tộc của chúng ta cũng không ít, cách trương.